đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, FIFA Club World Cup cải chế. Tiểu World Cup sinh ra, Lý Minh Vũ dùng một hệ liệt gần như gánh xiếc đồng dạng hơn người động tác. Đem MU đội toàn bộ phòng tiến triệt để đánh tan. Đánh vào cái này dẫn bóng về sau. Lý Minh Vũ mở ra hai tay, nhún vai, phảng phất đây hết thảy với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này, toàn bộ sân Old Trafford như là mộ địa yên tĩnh giống nhau. Tất cả MU fan bóng đá nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt e ngại mà lại tuyệt vọng. Tất cả mọi người phảng phất đều thấy được tại Manchester thị trên không. Một cây treo màu đỏ lá cờ cột cờ từ giữa đó trực tiếp bị bẻ gãy. Mà một mặt màu lam lá cờ thì càng bay càng cao. Cuối cùng, bao phủ toàn bộ Manchester thị. Trên trận MU đội cầu thủ đều là có chút tinh thần tan rã. Vừa rồi cái này dẫn bóng, phảng phất đem bọn hắn sống lưng đều cắt đứt. Tất cả đều cúi đầu, khom người, không biết suy nghĩ cái gì. Mà ghế bình luận bên trên Cantona cũng trầm mặc. Mặc dù hắn vô cùng thích Lý Minh Vũ, nhưng khi hắn nhìn thấy mình yêu quý đội bóng bị Lý Minh Vũ cho phá tan thời điểm, nội tâm của hắn chỗ sâu cảm thấy một tia thê lương. Đây là đã từng chi kia khiến toàn bộ châu Âu cũng vì đó e ngại đội bóng sao? Manchester bầu trời, thật biến lam. Đợi đến toàn trường tranh tài lúc kết thúc, đường ống kính giao đến nhìn trên đài. Tất cả mọi người thình lình phát hiện, toàn bộ nhìn trên đài, chỉ còn lại có không đến 1/3 fan bóng đá còn ngồi ở chỗ đó. Mà lại tất cả đều là lệ rơi đầy mặt. Những người này là chân chân chính chính MU tử trung. Liền xem như nhìn xem nhà mình đội bóng bị đối thủ 5-0 quét ngang. Nhưng là bọn hắn một mực không hề từ bỏ đối đội bóng ủng hộ. Sớm bị đổi kết quả Lý Minh Vũ. Nhìn xem nhìn trên đài những cái kia đứng dậy vì MU đội vỗ tay fan hâm mộ bóng đá. Không khỏi hơi xúc động. Đây chính là MU đội nội tình A. 30 năm qua, MU đội dùng thực lực của mình cùng vinh dự. Đem Manchester tòa thành thị này biến thành nước Anh trung tâm, cũng thay đổi thành giải ngoại hạng Anh một khối sống chiêu bài. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, lúc trước MU đội nóng bỏng nhất thời điểm, hắn ở thế giới các nơi fan bóng đá là Premiership, còn lại đội bóng fan bóng đá tổng cộng 20 năm, 13 lần Premiership quán quân. Cái này đã hoàn toàn biểu lộ MU đội thống trị lực. Niên đại đó, MU đội chính là Premiership đại danh từ. Mà bây giờ, phong thủy luân chuyển, Manchester City đội Premiership tam liên quan mở ra thuộc về mình vương triều lúc. Cùng thuộc Manchester thị MU đội, thì là có chút lực bất tòng tâm. Trước mùa giải tại các hạng trong trận đấu, bị Manchester City đội 4 giết, đã để mọi người thấy cái gì gọi là đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Cái này mùa giải trận đầu Manchester Derby, lại một lần nữa để mọi người thấy cái gì gọi là giang sơn thay phiên làm. Năm nay đến nhà ta, Lý Minh Vũ hat-trick, lần nữa trở thành sau trận đấu tiêu điểm. Lý, chúc mừng ngươi thu được tranh tài thắng lợi, hơn nữa còn lấy được hat-trick. Bất quá, xin hỏi ngươi tại mở màn thời điểm, tại sao muốn dựng thẳng lên cổ áo A? Hiện trường phóng viên đầu tiên là chúc mừng Lý Minh Vũ. Sau đó lời nói chuyển hướng, lập tức liền hỏi tới cái này tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu, nói, nơi này là sân Old Trafford. Cantona tiên sinh một mực là một vị ta rất bình thường tôn kính cầu thủ. Ta muốn dùng phương thức như vậy, biểu đạt ta đối với hắn tôn kính đi. Phóng viên hỏi lần nữa. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là đối MU đội khiêu khích sao? Lý Minh Vũ cười ha ha một tiếng, nói, người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí, mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau. Ta không thể cưỡng cầu người khác lý giải ta. Ta chỉ cần Cantona tiên sinh cảm nhận được thành ý của ta. Cái này đầy đủ. Nói xong, Lý Minh Vũ đẩy ra microphone, nghênh ngang rời đi. Ngay sau đó, Đằng sau còn có phóng viên chuyên môn đi phỏng vấn Cantona. Cantona mặc dù đối MU lạc bại cảm nhận được tiếc nuối, nhưng là đối Lý Minh Vũ gửi lời chào. Hắn biểu thị, mình đã cảm nhận được, mà lại hy vọng Lý Minh Vũ có thể vì giải ngoại hạng Anh mang đến càng nhiều vinh dự. Mỗi một cái tiền bối vui vẻ nhất sự tình không ai qua được có hậu nhân có thể nhớ lại hắn. Sợ nhất chính là được mọi người quên lãng. Đây cũng là vì cái gì những cái được gọi là danh túc thỉnh thoảng liền muốn tại truyền thông bên trên phát biểu một chút ngôn luận, tham gia một chút tranh tài giải thích. Đơn giản chính là muốn để mọi người đều biết chính mình. Bởi vì, đây chính là nhân tính. Trận đấu này qua đi, giải ngoại hạng Anh bảng điểm số bên trên, chỉ còn lại có Manchester City đội như thế một cái toàn thắng đội bóng. MU đội lạc hậu Manchester City đội 3 phần, theo sát phía sau, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Chỉ cần Manchester City đội không ra vấn đề, MU đội là không có cơ hội. Rất nhanh, giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 bắt đầu. Cuộc tranh tài vòng thứ 2, Manchester City đội tại mình sân nhà không cần tốn nhiều sức. 4-0 quét ngang đến từ Đan Mạch thi đấu vòng tròn quán quân Brøndby đội. Lần thứ nhất tham gia Champions League chính thi đấu Brøndby đội thực lực rất rõ ràng cùng còn lại đội bóng đều không tại một cái cấp độ bên trên. Chớ nói chi là cùng Manchester City đội đến dựng lên. Nửa chàng sau, đã 3-0 dẫn trước Manchester City đội. Căn bản không có để Lý Minh Vũ lại ra sân. Cái này mùa giải, Manchester City đội nếu như muốn càng nhiều cúp, như vậy thì phải vô cùng chú ý Lý Minh Vũ tình trạng cơ thể. Cho hắn càng nhiều chán thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì năm nay niên kỷ ngọn nguồn. 2023, 2024 mùa giải FIFA Club World Cup liền sẽ mở ra màn che. Lần này FIFA Club World Cup, từ quá khứ 7 cái danh ngạch, lập tức khuếch trương đến 24 cái danh ngạch. Quá khứ FIFA Club World Cup, ngoại trừ đội chủ nhà đội bóng, còn lại 6 cái danh ngạch là 6 cái lục địa xuyên lục địa giải thi đấu quán quân. Châu Âu khu, UEFA Champions League quán quân. Nam Mỹ khu, Cup Copa Libertadores quán quân. Châu Á khu, Châu Á Champions League quán quân. Trung Bắc Mỹ khu, Trung Bắc Mỹ Champions League quán quân. Châu Phi khu, Châu Phi Champions League quán quân. Châu Úc, Châu Úc Champions League quán quân. Mà cái này mùa giải FIFA Club World Cup, lập tức tăng cường quân bị đến 24 chi đội bóng. Làm thành một cái cỡ nhỏ World Cup. Giới này FIFA Club World Cup đội chủ nhà là Hoa Hạ. Những năm gần đây, Hoa Hạ muốn đề cao mình bóng đá địa vị, liên tiếp không ngừng tổ chức các loại giải thi đấu. Lần này FIFA Club World Cup sẽ ở Hoa Hạ 8 tòa thành thị tổ chức. Đối với Hoa Hạ fan bóng đá tới nói, đây cũng là một lần khó được bóng đá thịnh yến. Mà lần này FIFA Club World Cup tuyệt đối là hàm kim lượng 10 phần tranh tài. Rất nhiều đội bóng đều sẽ đem mình tinh lực chủ yếu đặt ở lần tranh tài này bên trên. Đội chủ nhà Hoa Hạ trực tiếp thu được một cái danh ngạch. Bọn hắn phái ra bên trên mùa giải trung siêu quán quân được chủ Dương Thành Hằng quá đội. Châu Á khu ngoại trừ Dương Thành Hằng quá đội bên ngoài, còn có 2.5 cái danh ngạch. Một cái là Á quan thi đấu vòng tròn Tây Á khu quán quân, đến từ Iran Ba Tư Polis đội. Một cái là Á quan thi đấu vòng tròn Đông Á khu quán quân, đến từ Hàn Quốc Toàn Bắc Hiện Đại. Còn có nửa cái danh ngạch, cần cùng châu Úc khu đại biểu playoff đi tranh thủ. Châu Âu khu vẫn là thực lực hùng hậu, trực tiếp cầm đi 1/3 danh ngạch. Từ 2020 mùa giải đến 2023 mùa giải Champions League quán quân cùng European Cup quán quân. 2020 mùa giải Bayern Munich, 2021 mùa giải Liverpool, 2022 mùa giải quán quân. Bởi vì vẫn là Bayern Munich, cho nên cái này danh ngạch cho Á quân Manchester City đội. Mà 2023 niên Manchester City đội cũng thu được quán quân, cho nên cái này danh ngạch cho đến may mắn Real Madrid. 4 cái European Cup quán quân thì là không có tái diễn. Sevilla, Villarreal, Chelsea, Roma, Nam Mỹ châu cũng thu được 6 cái danh ngạch. Theo thứ tự là 2021 mùa giải đến 2023 mùa giải Cup Copa Libertadores quán quân cùng Nam Mỹ câu lạc bộ cúp vô địch. Argentina giải hạng nhất lòng sông cùng Boca Juniors. Brazil giải hạng nhất Flamengo. Corinthians cùng Palmeiras. Còn có một cái Ecuador thi đấu vòng tròn đeo ngói A Independiente. Trung Bắc Mỹ cùng châu Phi cũng đều có 3 cái danh ngạch. Đều là bọn hắn bản đại châu Champion League bao năm qua quán quân. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.